Anh muốn nói gì? Bà hỏi, nhận thấy giọng của anh trai có vẻ kỳ lạ. Tôi có muốn nói gì đâu, ngoài việc tôi thấy cô ấy lúc nào cũng được mọi người chiêm ngưỡng. Cô ta xinh đẹp cho nên tôi nghĩ chúng ta đều có vẻ thích cô ấy. Không những chỉ đàn ông thôi, mà cả phụ nữ nữa, như Emma của chúng tôi. Và một vài phụ nữ khác trong gia đình hát, Glynis có tài làm cho mọi người thương yêu cổ, và cổ rất đẹp, bây giờ cô ta vẫn còn đẹp, Emma nói, hơi gầy hơn một chút nhưng vẻ đẹp lộng lẫy nơi người cô ta thì không giảm sút. Vẻ lộng lẫy xuất phát từ nội tâm, nhưng không ai hiểu được điều đó. Nó không liên quan gì đến chiều dài của mái tóc hay là màu mắt của người ta. Một lát sau, vẫn đứng yên gần lò sưởi, Emma nói tiếp. Tôi nghĩ là anh và Salus chắc thích đến ăn trưa vào ngày mai, hay là ngày Chủ nhật. Hay có lẽ đến ăn tối, vào tối mai. Nghĩa là nếu anh rảnh, tùy anh, tôi cũng mời cả Blackie, anh ấy lúc nào cũng rảnh rỗi. Chúng tôi rất sung sướng đến dự. Salus thích Glynis, cô ấy nghĩ rằng Glynis là cô thư ký giỏi nhất, tôi chưa thấy có người nào giỏi như cô ấy. Tôi sẽ hỏi Salus muốn đến ăn khi nào, nhưng tôi nghĩ Blackie thường đến ăn trưa vào những ngày thứ sáu. Đúng thế, nhưng anh ấy cũng có thể đến vào, ngày thứ bảy được chứ? Winston cười khúc khích, đáng ra cô và Blackie lấy nhau mới phải, hai người thường gặp nhau luôn. Emma ngạc nhiên nhìn ông anh trai, đừng nhìn tôi như thế cô em, Blackie thương mến cô, lúc nào cũng thế, chỉ có cô bỏ anh ta để đi lấy người khác thôi. Tôi yêu Blackie, lúc nào cũng yêu anh ấy, kể từ khi mới gặp anh. Và anh là người bạn thân nhất của tôi, nhưng tôi không muốn lấy chồng lần nữa. Ngay cả cái ông thiếu tá người Mỹ đẹp trai cũng không à, Winston hỏi trêu bà, mắt lộ vẻ tinh nghịch. Emma nhìn ông với ánh mắt thờ ơ, rồi cao ngạo hỏi. Ông thiếu tá người Mỹ nào? Đừng giả vờ không biết người ấy là ai, người mà cô đã gặp tại nhà anh trai của chúng ta. Winston đáp, ồ anh ta, tôi nghĩ chắc anh muốn nói đến ông thiếu tá người Mỹ của tôi, anh chàng phi công dễ thương của tôi mà tôi thường gặp. Kẻ vui chơi trong thời gian chiến tranh, tôi không biết về chuyện ấy. Winston trả lời, nhìn bà với vẻ ngạc nhiên. Phải tôi không kể hết cho anh nghe mọi chuyện. Anh ta là ai thế? Anh ta vẫn còn, Winston, anh ta không từ trận còn sống. Tên anh ta là James Thompson và sau khi hết chiến tranh, anh ta vẫn đến thăm tôi luôn. Ảnh là người bạn tốt, làm sao cô gặp được anh ta? Chấm, anh ta ở tại căn cứ Top Kip và tôi thường mở tiệc ăn mừng ngày lễ mồng 4 tháng 7. Tôi thường mời họ đến dự, James và cả phi hành đoàn. Ra thế, Winston nhìn bà đăm đăm và bỗng ông thắc mắc về Emma. Ông biết bà không giữ chuyện gì bí mật với ông, nhưng có lẽ bà giấu chuyện về ông thiếu tá này. Phải chăng bà có quan hệ yêu đương với anh ta? Chấm, Emma này có bao giờ cô cảm thấy cô đơn không? Ông đột nhiên hỏi mà không kịp giữ lời. Làm sao tôi cảm thấy cô đơn được Winston khi mà nhiều người của anh vào ra tấp nập suốt ngày? Và Blackie nữa, lúc nào tôi cũng có nhiều người chung quanh, độ, Emma biết khi Glynis nói Owen giống Robin tức là cô ta muốn nói gì. Chú bé 6 tuổi là hình ảnh nhỏ của người con trai yêu quý của bà. Chú bé có mái tóc đen giống tóc con trai bà, và cặp mắt xanh sinh động. Là một trong những nét đẹp nhất của Robin, thậm chí khuôn mặt của chú bé cũng giống, và khi chú ta lớn lên chắc cũng cao và mảnh mai như Robin. Khi dừng lại trước mặt bà, chú bé mỉm cười với bà, vẻ e dè, rồi chìa tay ra. Cháu là Owen Hill, chú nói, rất lễ phép. Emma tuét miệng cười với chú, rồi nắm bàn tay nhỏ của chú. Bà là Emma Hart, chào mừng cháu đến Penistone Royal. Cảm ơn bà, và cháu rất sung sướng được gặp bà. Thực ra, chúng ta biết nhau đã lâu rồi, Owen à, nhưng bà nghĩ cháu không nhớ, vì khi ấy cháu còn bé tí, rồi sau đó khi cháu mới biết đi chập chững. Chú bé cau mày, nhìn lên Glynis, cặp mắt thông minh lộ vẻ thắc mắc. Glynis cúi người, nói với chú, thật vậy Owen à, bà Hát đây biết con khi con còn nhỏ, rồi sau đó chúng ta rời khỏi nước Anh khi con mới biết đi, và từ đó chúng ta không gặp bà Hát nữa. Và thật đáng tiếc, Emma nói, vừa bước qua hàng hiên, ngồi xuống ghế. Bà không được thấy cháu lớn lên, Owen, bà rất tiếc về việc này. Cháu mới 6 tuổi mà đã cao lêu nghêu rồi, phải không? Giống bố cháu, chú bé nghiêm nghị đáp, bố cao, và tóc đen, đẹp trai, mẹ nói thế. Và thật đấy, Emma và ngay cả Glynis cũng cười. Cô nói, bà thật tốt khi mời chúng tôi đến ở chơi cuối tuần. Tôi thường thích ngôi nhà này, rất yên tĩnh, được ở đây thật tuyệt vời. Tôi sung sướng vì hai mẹ con đã đến chơi. Ngôi nhà, yên tĩnh thật nhưng tôi rất thích không khí yên tĩnh như thế này. Bây giờ Owen, đến ngồi xuống cái ghế nhỏ gần bà. Chúng ta nói chuyện một lát đợi Hilda mang trà đến, cháu có thích dâu tây và kem không? Chú bé gật đầu, mắt nhìn bà chăm chăm. Chú có vẻ thích bà. Mẹ chú đã nói cho chú biết bà đã từng làm việc cho bà hát. Tốt, chúng ta chỉ có thế thôi. Trong những ngày tháng 6 ở Yorkshire trời nóng như thế này, không có gì tuyệt bằng dâu tây và kem. Bây giờ hãy nói cho bà nghe về chuyến đi của cháu. Mẹ lái xe đến đây, và cháu thấy ngoài đồng có rất nhiều cừu và bò. Bà có bò không? Dĩ nhiên là có, Emma đáp, lát nữa cháu có thể đi với Tommy, chàng trai làm việc ở nông trại, anh ấy sẽ đưa cháu đi xem. Cháu có thích thú vật không? Dạ thích nhưng cháu không muốn làm chủ trang trại, cháu sẽ làm tổng thống Hoa Kỳ. Cháu muốn thế à? Owen, tốt, tham vọng rất tuyệt, bố nói bất cứ người nào cũng có thể làm tổng thống nếu họ lanh lợi và làm việc cật lực. Và nếu họ tốt, cháu có thể làm việc và bố nói cháu lanh lợi. Owen gật đầu, nhìn qua Glynis và hỏi. Con tốt phải không mẹ? Con là chú bé tốt nhất thế giới, và, bỗng Glynis trông thấy một người đàn ông đi trên hàng hiên tiến về phía họ, và cô cảm thấy sức lực trong người tan biến đâu hết. Người cô căng thẳng, người đó chính là Robin Ainsley, người mà cô không muốn gặp, cô cảm thấy người run lên, miệng khô khốc, khi Robin thấy Glynis rồi thấy đứa bé, chàng biến sắc. Con của chàng, ôi lạy Chúa, chàng nghĩ tự hỏi tại sao chàng đến thăm mẹ vào ngày hôm nay. Đáng ra chàng nên gọi điện thoại đến báo cho mẹ biết trước như chàng vẫn thường làm trước đây. Bây giờ không còn cách nào rút lui được nữa. Nhưng chàng sợ nàng, và nhất là sợ mình. Chàng không ngừng yêu nàng, luôn mơ đến cảnh ôm nàng và làm tình với nàng. Họ yêu nhau say mê cuồng nhiệt cùng nhau bay bổng lên trời xanh. Ôi, chiều nay trông nàng quá khêu gợi. Nàng mặc cái áo dài bằng lụa xanh, màu da trời, màu mắt nàng. Và mặt nàng thật mê hồn. Bây giờ nàng khoảng 30, bằng tuổi chàng, mấy năm xa cách làm cho nàng xinh đẹp thêm. Vẫn mái tóc cắt ngắn theo kiểu con trai mềm mại, màu hạt dẻ mượt mà điểm vàng một cách tự nhiên. Lạy Chúa, chàng muốn nàng quá, nhưng chàng không thỏa được lòng ước mong. Chàng đã bỏ nàng, chàng biết chàng đã làm cho nàng quá đau khổ. Nàng không muốn chàng đâu, không muốn chàng lại đâu. Chàng biết nàng bây giờ là cửa cấm đối với chàng, nhưng chàng có thể mơ ước chứ. Robin dừng lại, nhìn mẹ chàng. Mặt Emma thật bí hiểm, chàng vội bước đến hôn lên má, bà, chào mẹ, chào con, Robin, bà nói nhỏ, rồi rít lên bên tai chàng, tại sao không điện thoại đến, bà đứng dậy, nói với giọng bình thường, con nhớ Glynis chứ, dạ nhớ, chàng đành phải bước đến gần người đàn bà duy nhất chàng yêu. Chàng cảm thấy hai chân tự nhiên yếu đi, chào Glynis, chàng nói và mừng vì nghe giọng mình bình thường. Chàng đưa tay ra, Robin, nàng đáp giọng nho nhỏ, khàn khàn, và miễn cưỡng đưa tay ra bắt tay chàng. Chàng nhận ra tay nàng lạnh ngắt, chàng muốn nắm bàn tay một lát cho ấm, nhưng không được. Chàng thả ra, quay qua chàng nhìn xuống chú bé, con chàng, và nói. Tôi là Robin, xin chào, tôi là Owen, tôi rất sung sướng được gặp ông. Chú bé trịnh trọng nói. Cậu cho tôi chơi với có được không? Robin hỏi, cười thân mật. Ồ được chứ, tốt thôi. Phải không, mẹ, Glynis chỉ còn biết gật đầu. Emma lên tiếng, Robin là con của tôi, Owen à, giống như cháu là con của mẹ cháu vậy. Và con của tôi, Robin nghĩ, chàng ngồi xuống trên chiếc ghế sắt dùng ngồi chơi ngoài vườn. Chàng rất muốn ôm ghì đứa bé vào lòng, đây là đứa con thân thương của họ, đứa con của chàng và Glynis. Bỗng bà Emma nói, Robin này, nhờ anh xuống bếp bảo Hilda mang lên thêm cho anh tách đĩa nữa được không? Robin xin lỗi rồi đi qua bộ cửa cao vào thư viện. Glynis nhìn Emma, không thể thốt nên lời, nhất là trước mặt Owen. Bà Emma hiểu tâm trạng của Glynis ngay khi nhìn vào mặt cô. Ánh mắt cô lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng người sát vào Owen, Emma nói với chú bé, cháu hãy làm ơn giúp bà việc này, chạy theo Robin. Ông ấy đang đi xuống bếp, chỉ đi qua bộ cửa lớn này rồi băng qua thạch sảnh rộng. Nhờ ông ấy đem lên cho bà ly nước. Cháu có tìm ra nhà bếp được không? Owen, hỏi, nhìn bà với ánh mắt hơi lo sợ. Đương nhiên, cháu rất lanh lợi. Bà nói để trấn an chú bé. Khi còn lại hai người, Emma nói với Glynis, giọng nhỏ và nhanh. Đây là chuyện tình cờ thôi, Glynis à, thật đấy. Robin thường điện thoại đến mỗi khi nó muốn đến để thăm tôi. Hôm nay không biết tại sao nó không làm thế. Glynis không nói nên lời được. Nước mắt chảy ra, cô chỉ còn nước gật đầu. Cô vẫn mãi mãi yêu chàng. Robin, nàng không nói lên cái tên ấy được, trừ phi khi nàng ở một mình và khóc trên gối. Robin Ainsley, người đàn ông duy nhất nàng yêu, yêu mãi suốt đời, ôi, để cho chàng ôm vào lòng lần nữa thế nào nàng cũng làm thế. Không có cách gì khác, thế nào cũng ở trong vòng tay chàng một lát, nàng nghe Emma nói như từ nơi nào xa xa vọng lại. cô đừng gặp nó, Glynis, cô đừng gặp riêng nó. Cách chương.